Xà đại nhân, chương 203, tôi không còn là Long Duy nữa. Góc truyện audio.com. Chấm, Mặc Giả bay nhanh đến, tay mang sấm sét khẽ lóe lên, phi về phía A Vấn. Cổ tay vẫn luôn khống chế lực đạo của A Vấn bỗng dùng lực. Tôi thấy tia chớp lóe lên trước mặt, cả mái tóc đen trong nháy mắt bị dọa sợ bỗng rụt lại, dán chặt vào thân thể tôi. Tôi chỉ có thể trầm mặc nhìn Mặc Giả, sau đó định chấn hồn nhập vào trong cơ thể. Chỉ cảm thấy đại não như muốn nổ tung, cả người vì bị A Vấn dùng lực ấn định mà đột ngột ngả về phía sau. Cùng lúc đó, chiếc vòng rắn vẫn luôn siết chặt vào xương bỗng lách cách vài tiếng rồi bị nới lỏng ra. Vòng tay rắn trắng đen xen kẽ khẽ lắc lư trên bầu trời đêm, xoay quanh người tôi, đầu rắn khẽ ngửa lên, giống như đang nghi ngờ nhìn tôi, nhưng cũng không quấn quanh cổ tay tôi nữa, mà từ từ bay về phía Mặc Giả, rơi xuống cổ tay hắn. Đuôi rắn của Mặc Giả chuyển động, quấn lấy tôi, trầm mặc nhìn vào ấn đường của tôi. Em tin ông ta, mà không tin ta. Nếu định chấn hồn đóng vào trong cơ thể, cũng tương đương với việc phá vỡ liên hôn giữa hai chúng ta. Chấm, Long Duy, em vì A Bảo mà tàn nhẫn như thế sao? Mặc Giả giơ tay lên, vươn ngón tay chạm vào ấn đường của tôi. Tôi đau đến mức hai mắt ứa máu. Mặc cho đầu ngón tay lạnh lẽo của hắn xoa ấn đường của tôi, tôi chỉ trầm mặc nhìn hắn. Hắn cũng không khá hơn là bao. Tà quan vẫn chưa bị phá hủy hoàn toàn, quan tài rắn còn bao vây ở trấn nhỏ, nên hắn dùng vũ lực đi ra ngoài. Bây giờ, dưới chiếc áo choàng đen của hắn, thỉnh thoảng có thứ gì đó chuyển động. Tôi biết đó là những con huyết xà. Hơn nữa, khi hắn nói chuyện, không khí mang theo xương trắng mờ mờ trên chiếc áo choàng đen, giống như mang theo nhiều bông tuyết hơn. Quan tài rắn đã bị khống chế, mọi thứ giống như được khởi động, nhưng hắn vẫn nhịn đau đuổi tới. Long Duy, trở về với ta. Mặc Giả cuộn tròn đuôi rắn, nhẹ nhàng ôm tôi vào lòng. Ta sẽ tìm cách bảo vệ A Bảo, lấy định chấn hồn này ra. Sẽ không để, tôi cảm thấy hơi thở lạnh như băng của hắn phả vào mặt mình. Đưa tay vuốt ve ngực hắn, dưới lớp áo choàng đen, định thầu cốt tinh lạnh như băng khiến tay tôi đau nhói. Nhưng Mặc Giả lại dường như không có việc gì, đưa tay ra ôm mặt hắn. Trở về đi, tôi không còn là Long Duy nữa. Tôi là Hà Duyệt của Vấn Thiên Tông. Vấn Tâm Hà Duyệt, đưa A Bảo cho Long Duy nuốt chửng. Đây không phải là nguyên do, mà là ngòi nổ. Đối với Mặc Giả, thai rắn và tôi tuy quan trọng, nhưng cũng có thể vứt bỏ. Chỉ là đã đến nước này, tôi cũng không muốn hắn rơi vào tình thế khó xử, nên tự mình tìm cách thoát ra. Mặc Giả dùng ánh mắt ngưng trọng nhìn tôi, trong đôi mắt như có một con rắn chậm chậm tỉnh lại. Tiếp theo trên cổ cũng có một con rắn lục đang chuyển động. Ngay cả đuôi rắn cũng từ từ co rút. Tôi ôm mặt Mặc Giả, chậm rãi hôn lên môi hắn. Anh đừng lo lắng, tôi sẽ không sao đâu. Lần sau gặp lại, tôi sẽ không để cho anh lo lắng như thế này nữa đâu. 18 năm qua, dù sao hắn cũng luôn bảo vệ tôi, không để tôi bị đưa đi hiến tế vào quan tài rắn, không để cho Long Duy nuốt chửng tôi, không để cho tôi đắm chìm trong oán khí của tà quan. Từ khi Long Duy tỉnh lại, Mặc Giả vẫn luôn che chở cho tôi, nghĩ cách mượn sức mạnh của Long Duy để trấn áp Dung Thiên và Hắc Lệ. Hôn xong, môi Mặc Giả run lên, nhìn tôi, đầu rắn dâng trào trong mắt càng lộ rõ. Tôi vuốt ve lông mày hắn, tóc đen khẽ nhúc nhích, dẫn bùa thần hành dán trên đùi, mượn thần lực của bùa thần hành, lùi về phía sau. Long Duy, Mặc Giả khẽ kêu một tiếng, đuôi rắn cong lên muốn đuổi theo. Tôi vội vàng xoay người, nhưng lại nhìn thấy trên cọc đá phía sau có một luồng sáng vàng lập tức lóe lên, vây lấy Mặc Giả. Xà Quân, xin hãy nghe tôi. A Vấn vội vàng nói. Xà Quân có rìu Trầm Thiên trong tay. Đương nhiên chỉ cần một đòn là có thể nhấn chìm bầu trời. Hiện giờ ngài ra khỏi trần, trung quy vẫn chịu sự khống chế của quan tài rắn. Tôi cũng có thể vẫy giữ ngài một lúc. Sao không nhân cơ hội này nghe tôi nói vài câu? Cô ấy, bùa thần hành quá nhanh. Mà từ trước đến nay A Vấn khi nói chuyện vừa bình tĩnh vừa nhẹ nhàng. Tôi cũng chỉ nghe được đến câu cuối cùng. Tôi đang chạy. Sau lưng truyền đến giọng nói của Hà Cực. Lên đi. Tôi ngạc nhiên nhìn lên và thấy Hà Cực đang đứng trên một con diều giấy dán bùa khổng lồ. A Bảo tò mò nhìn xuống. Trong miệng khẽ lẩm bẩm gì đó. Vừa nhìn thấy tôi thích thú vẫy tay. Quả nhiên đối với một đứa trẻ mà nói. Dù nguy hiểm đến đâu. Sự mới lạ cũng sẽ tan biến theo vài viên kẹo. Cuối cùng chỉ còn lại sự vui vẻ. Cho nên người trưởng thành đều không muốn mình lớn lên. Bởi vì sẽ không giống trẻ nhỏ chớp mắt là quên được ngay. Tôi vừa đưa tay ra. Phất trần trong tay Hà Cực cuộn lại. Sợi đay trắng trên phất trần bị kéo căng ra. Cuộn tôi lại và kéo tôi lên trên. Mẹ, A Bảo vừa nhìn thấy tôi. Đã đẩy Hà Ca ra. Nhào vào lòng tôi. Tôi đổi tay ôm lấy nó. Nhìn mái tóc đen của mình. Tôi duỗi ra muốn vén lên. Nhưng Hà Ca đã đưa cho tôi kiếm gỗ đào mà anh ta vẫn luôn mang trên lưng. Cách chương.